Chương 1966, ngươi đem đám này mẫu dạ xoa chọc giận. Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ đang ở tùy ý trao đổi cái gì, những thứ này đều là kế hoạch tốt, các nàng biết nếu là những thứ này nam binh nhóm đã biết là mình những nữ binh này tới huấn luyện bọn họ, nhất định sẽ không phục, cho nên sẽ muốn cho bọn họ một hạ mã huy, ép một chút bọn họ ngạo khí. Bộ đội đặc chủng bên trong dù sao vẫn là lấy người mạnh là vua, chỉ có các nàng chính mình đem bọn họ khuất phục mới được tôn trọng. Báo cáo Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ liếc nhau một cái, cuối cùng cũng có dẫn đầu. Nói huấn luyện viên của chúng ta ở đâu trước mặt ngươi đúng là. Đàm Hiểu Lâm đi tới cái kia dẫn đầu nam binh trước mặt, lạnh lùng nói. Cái nam nhân nào binh nhất thời mặt đỏ lên, cảm giác mình bị vũ nhục, hét lớn, chẳng lẽ nói chúng ta thành tích không tốt, là một đám nữ nhân sao? Đàm Hiểu Lâm thầm nghĩ, chờ đúng là ngươi, coi như ngươi không may. Bất quá, trên mặt hắn lại mỉm cười hỏi, ngươi có ý tứ cái nam nhân nào binh vẫn là rất là ngạo khí, căm tức nhìn Đàm Hiểu Lâm, lớn tiếng nói, ý của ta là chúng ta đến từ từng cái dã chiến quân, từng cái trinh sát phân đội, chúng ta đều là tinh binh hãn tướng, lẽ nào ở Lang Nha trong mắt của chúng ta đều là đàn bà sao? Đàm Hiểu Lâm nghe thế sao kỳ thị nhóm người mình lời nói, nhất thời trong cơn giận dữ, vốn còn muốn hạ thủ nhẹ một tí, ngươi đã như thế muốn chết, đó thật lạ không được ta. Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn là bất động thanh sắc nói, mời chính xác sử dụng nữ tính cái từ này. Có lẽ là cái nam nhân nào binh phát hiện Đàm Hiểu Lâm có điểm mềm yếu có thể bắt nạt, càng là tùy ý phát tiết cùng với chính mình bất mãn trong lòng, lớn tiếng nói, báo cáo ta là tham gia Lang Nha huấn luyện, trở thành bộ đội đặc chủng, mỗi ngày đều bất kể ngày đêm huấn luyện, chỉ vì đề cao 0.5 giây có thể Lang Nha không thể làm nhục chúng ta như vậy, không thể phái một đám tay trói gà không chặt nữ nhân tới huấn luyện chúng ta. Cái nam nhân nào binh càng nói càng kích động, có lẽ là những lời này cũng kích thích chính mình nội tâm kiêu ngạo, lần nữa khiêu khích nói, lẽ nào ta nói có lỗi sao? Các ngươi không phải nữ nhân sao? Thiếu tá nhìn nam kêu binh không biết trời cao đất rộng khiêu khích Hỏa Phượng Hoàng nhóm, thật sâu giải khai Hỏa Phượng Hoàng thực lực, Lâm Quốc Lương nhất thời cảm giác tay chân lạnh lẽo, gương mặt đồng tình nói, song song, ngươi đem đám này mẫu dạ xoa chọc giận, ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Đàm Hiểu Lâm bao hàm tức giận hét lớn, tốt phi thường tốt, ngươi ra khỏi hàng, ta cho ngươi một cơ hội, tới khiêu chiến ta để ta nhìn ngươi một chút kiêu ngạo ở nơi nào, xem đi, ngươi song, ngươi nhất định phải chết, ta tất cả nói không nên xem thường các nàng, báo ứng tới A Lâm Quốc Lương ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập đồng tình. Hành cái nam nhân nào binh khinh miệt nhìn Lâm Quốc Lương liếc mắt, vung vũ khí của mình, hoạt động hạ thủ chân, đi ra ngoài. Kết quả không hỏi cũng biết, đây chính là nghiêng về một phía chiến đấu, trần trụi khỏa thân ngược sát ra chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, cái nam nhân nào binh đã bị Đàm Hiểu Lâm đánh là sưng mặt sưng mũi, còn là chiến hữu của hắn xem không nổi nữa, đem hắn nâng đỡ lên. Lúc này, nam tân nhóm là hoàn toàn ăn xong, không còn có một cái dám tác đâm, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn Đàm Hiểu Lâm. Nói cho ta biết hiện tại chúng ta đám này nữ nhân có không có tư cách làm huấn luyện viên của các ngươi có phục hay không? Đàm Hiểu Lâm nhìn một cái kia cái đã cúi đầu nam binh nhóm, lớn tiếng hỏi. Phục tốt phi thường tốt, Đàm Hiểu Lâm hài lòng gật đầu, để ăn mừng đến của các ngươi, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đại lễ nói chơi, quay đầu ý bảo Hà Lộ có thể hành động. Ngồi ở chỗ đó Hà Lộ chiếm được Đàm Hiểu Lâm tín hiệu, cầm lấy trên bàn làm nổ trang bị, nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó thuận tay đem dẫn bạo khí nhưng trở về ở tại trên bàn. Oanh oanh oanh, trước đó chôn xong lựu đạn bị làm nổ, cái kia một vòng lại một vòng tiếng nổ mạnh, kích thích đám này nam binh từng cái sắc mặt tái nhợt, tất cả đều nằm úp sấp xuống dưới, tập thể nằm xuống. Tuy là bọn họ đều là đến từ từng cái bộ đội tinh anh, nhưng bây giờ là hòa bình niên đại, những thứ này thái bình bình cao y na hó rẹn tạ rổ quá tình hình như vậy. Dưới so sánh, Hỏa Phượng Hoàng nhóm thì là lạnh nhạt nhiều, từng cái đứng thẳng tắp, không nhúc nhích chút nào, chứng minh rồi các nàng tinh binh cường tướng thân phận. Lôi điện Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến căn cứ, sở chỉ huy. Sấm xét nam binh nhóm mỗi một người đều trốn ở chỗ này, nhìn Hỏa Phượng Hoàng nhóm là huấn luyện như thế nào nam binh, bây giờ thấy trận thế như vậy, nhất thời một hồi vui cười. Trang diện này, ta thích, Tiểu Mật Phong cười vỗ tay nói. Thật đúng là đừng nói, đám này nữ binh học thật mau á, lão hồ ly ở một bên thở dài nói. Đó là đương nhiên, các nàng nhưng là mới ra lô, ký ức hãy còn mới mẻ, Hạ Lỉ cười được kêu là một cái thoải mái, trêu nói. Cái này cũng không cần học, những thứ này đều đã sâu đậm ấn tại bọn họ trong đầu của. Lưu Húc ngồi trên ghế, lấy tay điểm một cái hốt của mình, gương mặt đạm nhiên. Trận thế này, hỏa quang trùng thiên ta xem, đây là muốn hỏa A Diêm Vương cười rất là sung sướng. A cái gì hỏa, nơi nào cháy? Đại Ngưu lúc đầu ngất ngất buồn ngủ, nghe được hỏa chữ, lập tức tỉnh lại, phát hiện các chiến hữu nhìn hắn cười đến lớn tiếng hơn. Lại nhìn máy theo dõi, cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng nở nụ cười. Tân nhất kỳ bộ đội đặc chủng huấn luyện bắt đầu rồi, Hỏa Phượng Hoàng nhóm mỗi người đều lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình, dấn thân vào cái huấn luyện này nam binh vĩ đại đại trong nhiệm vụ. Ở bùn trong đàm tập chống đẩy hít đất, gánh viên mục, cực hạn vũ trang kỳ nò, vũ trang bơi qua, cản trở huấn luyện, tín nhiệm xạ kích những thứ này đã từng bị lôi điện dùng để huấn luyện hỏa phượng hoàng hạng mục, đều bị bây giờ hỏa phượng hoàng các giáo quan từng cái đem ra, hung hăng dùng ở những thứ này nam binh trên người. Huấn luyện cực kỳ khổ cực, rất nhiều người đều chịu không nổi mà bỏ qua. Nhìn những thứ này bởi vì thất bại mà rời đi nam binh nhóm, hỏa phượng hoàng nhóm đều là thổn thức không ngớt. Mỗi khi muốn từ bản thân đã từng bị khổ, đã từng trong lòng dày vò, đã từng là biết bao muốn từ bỏ, mà hiện tại, chính mình lưu lai, tự thành hỏa phượng hoàng, tự thành nước Cộng hòa quân sự bên trên chi thứ nhất nữ tử đặc chiến đội, những thứ này, cũng đáng giá. Tuy là hỏa phượng hoàng nhóm nhìn những thứ này nam binh nhóm khổ cực, đều cảm động lây, thế nhưng các nàng lại cũng không có giảm bớt tiêu chuẩn, tựa như các nàng vừa mới bắt đầu tiếp thu huấn luyện thời điểm, sấm sét các giáo quan dạy dỗ giống nhau, các nàng tình nguyện bọn họ ở trong tay mình luyện phế đi, cũng không phải hy vọng bọn họ chết ở trên chiến trường.